Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 623, sở cuồng bên dưới, chúng sinh ngang hàng. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia, cái kết quả này quá không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi đến tất cả mọi người đều bắt đầu hoài nghi. Sở cuồng này ba tiếp nhận văn đấu, không vì đánh bại đại vệ, chính là yêu cầu một cái yến nhân quy tâm. Đánh bại đại vệ, khả năng chỉ là nhân tiện, bằng không giải thích thế nào sở cuồng trước không có nhận được Bạch Kiệt văn đấu mời. Quá độc ác, ta rốt cuộc minh bạch sở cuồng tại sao không chấp nhận Bạch Kiệt mời. Bởi vì sở cuồng không đành lòng lại tổn thương yến nhân rồi. Hắn không nghĩ hoàn toàn đắc tội yến nhân. Các ngươi muốn a, nếu như Bạch Kiệt bị sở cuồng đánh bại, kia yến nhân nhiều lắm hận sở cuồng. Nếu như liền cổ tích giới trường thiên đệ nhất nhân đều bị sở cuồng liên quan gục xuống, kia coi như là sở cuồng một người hoàn toàn trấn áp yến châu cổ tích. Yến nhân phàm là có chút tập thể vinh dự cảm, cũng sẽ đối sở cuồng tâm có ngăn cách đi. Nhìn một chút đại vệ đánh ngã Bạch Kiệt sau đó, nhiều gặp yến nhân ghét bỏ. Sở cuồng việc này cờ hay liền dây ở phía trước để cho đại vệ đánh bại Bạch Kiệt. Ác nhân để cho đại vệ làm. Sau đó chính mình lại lấy anh hùng hình tượng lóe sáng đăng tràng đánh bại đại vệ. Thu phục yến nhân chi tâm. Trước đó, yến nhân cũng coi sở cuồng là thành nhân vật phản diện đại boss. Bây giờ, hết thảy đều trái ngược. Yến nhân coi như biết rõ, cũng phải lĩnh tình. Bởi vì sở cuồng là bọn hắn xin hỗ trợ. Này ba, sở cuồng ở tầng khí quyển. Không, hẳn là ngoài không gian. Đại vệ lợi dụng Bạch Kiệt. Sở cuồng lợi dụng đại vệ. Một vòng tiếp một vòng. Đế vương tâm thuật A, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Lần này phân tích sau đó, các châu cổ tích giới nhân sĩ đều cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì này liên tiếp biến cố. Thật trùng hợp đến, mọi người đã không tin đây là trùng hợp. Yến Châu kêu lâu như vậy. Tần Châu sở cuồng có đại đế phong thái. Thật không có Bạch Hàm. Này ba tính toán, đại đế phong thái không tật xấu. Ván đã đóng thuyền, vô luận ngoại giới thế nào giải độc, cũng không sửa đổi được sở cuồng sách mới dự bán đại bạo nổ sự thật. Mà chàng dự bán trong cuồng chiêu, liền số yến nhân biểu hiện tối kích tình. Sau đó, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn liền xảy ra. Mỗ tin tức xưng, Iwis Inu, lượng tiêu thụ vượt ngàn vạn. Phía sau thì có tin tức xưng, Alice ở xứ sở thần tiên, dự bán lượng vượt ngàn vạn. Mỗ tin tức lại xưng, Iwis Inu, lượng tiêu thụ phá 20 triệu. Phía sau thì có tin tức theo sát phía sau. Alice ở xứ sở thần tiên, dự bán lượng phá 20 triệu. Một là lượng tiêu thụ, một là dự bán, tổn thương tính không cao, làm nhục tính cực mạnh. Người đại vệ bán nhiều như vậy bản thật thể thư, cũng chính là đi đến sở cuồng dự bán trình độ mà thôi. Nói cách khác, sở cuồng sách mới còn không có chính thức phát hành đâu rồi, cũng đã cùng đại vệ ở lượng tiêu thụ bên trên đánh ngang tay. Này phải đợi Alice ở xứ sở thần tiên chính thức phát hành. Đại vệ làm sao còn chơi đùa. Lại vừa là mấy ngày sau. Xác thực nói, hẳn là Alice ở xứ sở thần tiên phát hành một ngày trước. Hàn Châu, mỗ biệt thự, đại vệ nóng này đến bão ra thô tục. Chơi đùa muội ngươi a. Đám này còn không thấy thư liền từ trên mạng đặt trước ra hỏa. Là đặc biệt cho sở cuồng đưa tiền sao? Còn giảng hay không lý? Nào có chơi như vậy? Đám này sa điêu độc giả còn không thấy Alice dáng dấp ra sao? Liền không kịp chờ đợi cởi quần ra. Sẽ không sợ lật xe. Các ngươi chắc chắn này Alice xinh đẹp thiên tiên. Tình huống này đã vượt ra khỏi đại vệ hiểu phạm vi. Ngược lại là bên cạnh bằng hữu biểu tình thoáng qua một tia cổ quái. Sau đó nhỏ giọng an ủi một câu. Văn đấu thắng bại tiêu chuẩn cũng không thuần nhìn lượng tiêu thụ. Ừ, Lượng Tiêu Thụ chỉ là một người trong đó tiêu chuẩn. Đại vệ gật đầu một cái. Sau đó mắt trợn trắng nói. Nhưng khi Lượng Tiêu Thụ có nghiền ép thế thời điểm, người cảm thấy còn lại tiêu chuẩn thật đúng là có trọng yếu không? Tối kết quả tốt là Alice ở xứ sở thần tiên dự bán hỏa bảo. Nhưng xuất bản sau tiếng tăm lại hoàn toàn băng bàn. Nhưng mà đại vệ vì đánh bại Sở Cuồng, từng đi sâu vào nghiên cứu qua tên đối thủ này. Sở Cuồng tác phẩm tiếng tăm băng bàn tỷ lệ là linh, vừa vặn ngược lại. Sở Cuồng tác phẩm, tiếng tăm cơ bản đều là cao hơn thị trường trung bình giá trị. Bất quá, đại vệ chưa hết hy vọng. Ở Lượng Tiêu Thụ nhất định bị nghiền ép lập tức. Tiếng tăm là hắn duy nhất giết ngược đường dây. Nếu như hắn dựa vào tiếng tăm giết ngược, dù là chỉ so với đối phương lớp 10 ném ném, như vậy ba cũng có thể miễn cưỡng đoán làm huề. Ngày thứ hai, đại vệ từ bằng hữu trong tay nhận lấy một quyển mới tinh Alice ở xứ sở thần tiên. Hắn đang suy nghĩ, mấy ngày trước, Sở Cuồng nhất định cũng là như vậy tràn đầy thấp thỏm cùng tò mò mở ra chính mình I wish I knew đi. Nhìn về phía bằng hữu, đại vệ nói cảm tạ. Cực khổ, thân ái Lauren, sáng sớm lạnh như vậy thiên, còn cố ý chạy chuyến thư điếm mua cho ta thư. Thư điếm, bằng hữu cười, không cần phiền toái như vậy. Ta là trước thời hạn ở trên mạng đặt trước, chuyển phát nhanh rất thuận lợi. Sớm hơn 7 giờ chung đã có người giao hàng đến nhà. Đại vệ động tác cứng đờ, nhìn chằm chằm bằng hữu của mình. Bi thương, lớn như vậy, nhưng vẫn là phải tỉnh lại. Đại vệ trầm mặc lật ra Alice ở xứ sở thần tiên. Bắt đầu đọc, cùng lúc đó, Tần Tề Sở Yến Hàn. Rất nhiều độc giả cũng nhận được tiểu thuyết. Bắt đầu đọc, đương nhiên, cũng bao gồm các châu cổ tích giới nhân sĩ. Tỷ như Bạch Kiệt. Bạch Kiệt cũng là từ trên mạng mua. Bất quá khi Bạch Kiệt mở ra Alice ở xứ sở thần tiên thời điểm, không biết đến vị này Yến Châu xếp hạng thứ nhất trường thiên cổ tích tác gia đáp lại như thế nào một phen phức tạp tâm tình. Bạch Kiệt thê tử, một cái mỹ lệ thiếu phụ. Nàng tựa hồ rất muốn từ Bạch Kiệt trên mặt nhìn ra cái gì. Nhưng kết quả nhưng cái gì cũng không thấy. Bạch Kiệt rất trầm mặc. Sẽ ở đó cơ giới thức lật sách. Có lẽ là dự bán gió bão oanh oanh liệt liệt. Kéo người sở hữu đối Alice ở xứ sở thần tiên mong đợi. Rõ ràng đây là một bộ cổ tích. Nhưng rất nhiều trưởng thành độc giả cũng không nhịn được đem duyệt đọc một phen. Quá trình này, phần lớn không quá kéo dài. Dù sao Alice chỉ là một tiểu cô nương. Toàn bộ văn tài 20 vạn chữ không tới. Sở Cuồng lần này kinh người ngắn nhỏ. Ngắn nhỏ chỗ tốt chính là, trưa hôm đó đã có người xem xong tiểu thuyết. Tỷ như đại vệ, tỷ như Bạch Kiệt. Đại vệ nhìn xong tiểu thuyết sau, liền lâm vào quỷ dị yên lặng. Một bên bằng hữu không nhịn được hỏi một câu. How are you? Đại vệ khẽ mỉm cười. Im phai, thanh yêu. Bằng hữu ngoài ý muốn. Có thể thắng. Đại vệ nụ cười có chút cứng đờ. Tối nay ăn cái gì? Sao đột nhiên nói cái này? Tiểu thuyết, khóe miệng của đại vệ kéo ra. Khác trò chuyện tiểu thuyết. Giới rồi, người thật có khỏe không? Ta ok, bằng hữu thật giống như biết cái gì. Bên kia, Bạch Kiệt khép lại Alice ở xứ sở thần tiên. Thở phào một hơi, như thế nào đây? Bên cạnh Mỹ phụ nhân hiếu kỳ, Bạch Kiệt chỉ chân bàn phương hướng. Nơi đó đệm lên một quyển sách. Tên sách là I Wish I Knew. Sau đó vừa chỉ chính mình. Có ý gì? Mỹ lệ thê tử không hiểu. Bạch Kiệt bỗng nhiên cười. Cười phát điên. Đồng thời làm một cắt cổ động tác. Đều phải chết. Thắng ta thì như thế nào? Sở Cuồng bên dưới. Chúng sinh ngang hàng. Cách chương.